Chàng rể siêu cấp, chương 2755, 2755, vậy tại sao lại để vào trong quan tài? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải bọn hắn tìm chúng ta gây phiền phức sao thế nào lại? Vương Tư Mẫn cũng choáng váng, cho dù âm thầm tập kết thì cũng phải lặng yên làm việc. Nhưng những tiếng bước chân vội vàng như thế lại không biến mất, trong thôn lại có ánh lửa ngút trời. Chỉ cần đầu óc không phải bị hư mất rồi thì sẽ không tập kết lại như vậy. Ngôn tình hay, lời này nhắc nhở Hàn Tam Thiên, cũng khẳng định phỏng đoán của Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên gật gật đầu. Ngừng Nguyệt, Đỗ trưởng môn, sư tỷ, có, ba người lập tức đáp, các người cùng các đệ tử đi sang kia chuẩn bị tốt phòng hộ, nếu không có mệnh lệnh của ta tuyệt đối không được rời đi nửa bước. Vâng, ba người gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, lúc này liền cầm kiếm đi. Về phía các đệ tử đang nghỉ ngơi, những người khác cùng ta cùng đi nhìn xem. Vừa mới nói xong, Hàn Tam Thiên một mình đi đâu, đi về phía trung tâm trong thôn. Khi một đoàn người Hàn Tam Thiên chạy đến, trong thôn đã có người đông nghịt bó đuốc thành đàn. Một đám người chăm chú vây quanh, vậy nhà trường thân như nêm cối. Hàn Tam Thiên phóng thân bay đi, một giây sau, người ở trên không trung quan sát mặt đất. Trên mặt đất ở chỗ đám người, bên cạnh nhà trưởng thôn, ở một chỗ trong phòng truyền đến âm thanh gào khóc. Nhìn bọn người mặc dương xông qua đám người đi vào trong, Hàn Tam Thiên tăng tốc độ trực tiếp lao xuống, một đường đi vào căn phòng kia. Soạt, Hàn Tam Thiên đột nhiên rơi xuống đất quả thực hù dọa một đám ông lão đang vây xem trước cửa phòng khẽ run rẩy. Bên cạnh quan tài đen nhánh, lão trưởng thôn và nam tử trẻ tuổi mà anh nhìn thấy trước đó đang ghé vào bên cạnh quan tài tâm lực tiều tụy, nghẹn ngào khóc giống. Mà tại bên cạnh quan tài làm bằng gỗ cứng rắn lại xuất hiện một lỗ hỏng, trên mặt đất còn có vết máu. Chuyện này khiến Hàn Tam Thiên rất hoang mang, vết máu trên mặt đất và chỗ thùng quan tài là chuyện thế nào? Quan tài là trước chập tối cũng đã được mang vào trong nhà, tại sao trước đó không khóc mà bây giờ lại thương tâm gần chết? Đột nhiên, Hàn Tam Thiên nhớ tới, trong quan tài này lúc trước có người sống, bây giờ máu tươi trên mặt đất hẳn là người trong quan tài xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thế nhưng người trong quan tài xảy ra chuyện, hai cha con thương tâm như thế, điều này nói rõ người này đối với hai người bọn họ hẳn là vô cùng quan trọng, như vậy lại khiến Hàn Tam Thiên không hiểu, đã là người quan trọng như thế, vậy tại sao lại để vào trong quan tài? Cách chương.